Hạ Duyên, anh mới là ác nhân thật sự. Hạ Duyên, vào tù đi. F.C.K. ngồi mọt gông đến hết đời. Dạo này bận quá, sorry mọi người. Cách chương.